Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. A Thiền đem rổ treo ở trên tường, vỗ vỗ trên người không thấy bụi đất, cười nói, trên đường gặp được cái bị phỉ tặc cướp người, nói là ở trấn trên có gia nghiệp. Sa Nam nhìn hắn đáng thương liền đưa hắn đi nhờ xe, Lâm Đại Nương vội vàng tiếp đón nàng vào nhà. Mau chút tiến vào. Cách cửa sổ nói chuyện nhiều không có phương tiện, đãi A Thiền vào phòng. Lâm Đại Nương tiếp tục nói, ngày mai chính là ngươi hồi môn nhật tử, ta coi cho ngươi bị vài thứ, ngươi cho ngươi tổ mẫu mang về, mấy năm nay bên người nàng chỉ có ngươi bồi, ngươi gả lại đây nghĩ đến nàng so với ai khác đều khó chịu. Hảo hảo bồi bồi nàng, đừng làm cho lão nhân ra lạnh tâm. A Thiền gật gật đầu nói, nương. Ta đã biết, chờ thêm xong ngày mai, ta đi trích chút đào hoa trở về làm đào hoa nhưỡng. Uống ít chút đối thân thể hảo, Lâm Đại Nương hiện tại trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Cười ứng, rồi sau đó buông trong tay việc, đem A Thiền kéo đến chính mình bên người ngồi xuống nói. Nương nhìn ra được tới ngươi là cái sẽ thu xếp ra sự người. Ta cùng Sa Nam mấy năm nay đuổi theo nhật tử quá. Chẳng sợ lại mệt đều đến cắn răng trống. Hiện giờ có ngươi ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Sau này trong nhà sự đều cho ngươi trưởng. Nếu là gặp được cái gì khó làm, chúng ta hai mẹ con lại thương lượng, nói từ tủ âm tường móc ra cái hộp nhỏ liên quan chìa khóa. Đưa cho A Thiền, nhà khác người đều đề phòng con dâu. Sợ trong nhà đồ vật bị người cấp đoạt, hận không thể đem cái gì đều niết ở trong tay. Cũng không chê mệt đến hoảng, từ đương nương bắt đầu mãi cho đến nhi tử như vậy lớn. Còn không muốn phóng chính mình quá ngày lành, thật là tưởng không rõ. Dĩ vãng Sa Nam kiếm tiền đều giao cho ta, ta toàn tích cóp đi lên. Sau này phải ngươi nhọc lòng chứ, A Thiền không nghĩ tới chính mình gả lại đây còn không có mấy. Ngày liền phải khiêng như vậy trọng gánh nặng. Đó là tưởng chống đẩy bà mẫu đã đem chính mình khó xử bãi ở trước mặt. Nàng biết bà mẫu không phải làm khó dễ người người. Lúc này lại là càng thêm khó xử. Nghĩ nghĩ nói, nương, ta mới vừa tiến ra môn không bao lâu. Không biết muốn như thế nào xử lý trong nhà sự tình. Ta trước cùng ngài học mấy ngày thành sao. Hơn nữa Sa Nam một người kiếm tiền dưỡng ra không dễ dàng. Ta trong tay có môn tay nghề còn có thể xem, thừa dịp lúc này tuổi trẻ, ta nhiều làm mấy năm, chờ đem tiền tích cóp đến không sai biệt lắm, ta lại, Lâm Đại Nương ra tiếng đánh gãy nàng, thở dài nói, ta ngốc nhi tức, ngươi là trong mắt toàn là tiền không thành, làm cái gì một hai phải làm chính mình như vậy mệt. Dưới bầu trời này lưu bất tận thủy kiếm không xong tiền. Đủ dùng liền thành, trước kia là bị buộc không biện pháp, lúc này trong nhà nhật tử lại không khổ sở, có cái đủ khẩn cấp liền thành, nghe nương, an tâm đãi ở nhà, lại hoài cái hai tử, cuộc sống này quá đến thư thái liền thành, A Thiền không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ là an tĩnh mà cười, nàng hiếm lạ Lâm Viễn Nam cho nên không bỏ được hắn một người mệt. Chính thế khó xử, liền nghe được hắn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, các ngươi nói cái gì nữa? Nghiêm trang, Lâm Đại Nương nhìn nhi tử cười nói, ta suy nghĩ làm A Thiền quản gia sự, nàng có tâm tư đi ra ngoài bắt đầu làm việc đi. Ta khuyên nàng an tâm ở nhà tiêu giết thì giờ nhàn mang hài tử. Đi nhà người khác xem nhân ra ánh mắt, còn phải chịu những cái đó tiểu quỷ khí, hà tất đâu? Ta cũng không cần bọn họ nhường, ở nhà ta chính mình chính là chủ tử, Lâm Viễn Nam xoa mày. Trầm ngâm nói, nương, A Thiền là cái không chịu ngồi yên, việc này vẫn là làm nàng chính mình quyết định hảo, nàng cảm thấy nhật tử như thế nào quá khoái hoạt liền như thế nào tới. Bất quá có một câu ta phải nói ở phía trước, người đi đâu nhi đều đến cùng ta nói một tiếng, nếu là đãi ở nhà ta liền không nói cái gì. Đi chỗ khác bắt đầu làm việc ta đưa ngươi đi, không ai biết hắn âm thầm cắn răng. Không có ai trời sinh nên quá loại này khổ nhật tử. Nương lúc trước chịu tội hắn đến nay còn nhớ rõ rõ ràng. Chỉ hận hắn khi đó không năng lực làm nương tránh đi này một khó. đã từng đẹp một đôi tay vì chính mình che kín cái kén. Không dứt làm việc, vừa đến mùa đông liền dễ dàng vết nứt tử, lại chống đỡ một chút, thực mau là có thể hào. A Thiền áy náy mà nhìn Lâm Đại Nương nói, nương, ta còn là muốn đi tìm cái sống. Ngài nếu là có chuyện gì giao đãi cho ta liền thành, Lâm Đại Nương nhịn không được ở Lâm Viễn Nam. Cánh tay thượng thật mạnh chụp hạ, thở dài nói, Sa Nam, ngươi sau này nhưng đối với ngươi tức phụ hảo. Nếu là dám khi dễ xin lỗi nàng, ta cái này làm nương liền không thể vòng qua ngươi. Ngươi đừng ai liền muốn làm sống không được. Nàng là bận tâm ngươi, sợ ngươi quá mệt nhọc. A Thiền bị bà mẫu nói đến trong lòng xấu hổ đến gục đầu xuống nhìn về phía nơi khác, xem nàng đi được là cái gì vận khí tốt. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu xảo phiên thiên nháo đến như nước với lửa có khối người. Nàng lại gặp được như vậy hiểu lý lẽ thiệt tình yêu thương nàng. Như vậy có bôn đầu nhật tử, ai không vui cần mẫn chút. Lâm Viễn Nam làm trò nương mặt hoàn nàng bả vai, nhạc nói, đó là tự nhiên. Ta sau này thân gia tánh mạng đều ở trên tay nàng đắn đo. Không đem nàng đương nãi nãi lấy lòng như thế nào có thể hành. Ta nhưng không nghĩ ngày nào đó chọc đến nàng không thoải mái. Liền ra môn còn không thể nào vào được. A Thiền hận người này nói chuyện không cái chính hành. Nàng nào có như vậy hung hãn. Nàng ở như thế nào đều không thể không cho người tiến ra môn. Này không phải cố ý đem hắn hướng nơi khác đẩy sao? Chỉ là thật sự gặp được làm nhân sinh khí sự tình khi. Chỉ sợ trong lòng này nói ý niệm sớm không biết đi nơi nào. Lại như thế nào ái Lâm Viễn Nam, hận lên cũng là không phân xanh đỏ đen trắng. Cho nên hắn làm theo tiến không được ra môn, tự nhiên cũng là lời phía sau. Bất quá ở Lâm Đại Nương kiên trì hạ, A Thiền không thể không đem tiền cháp ôm hồi chính mình trong phòng, ngồi ở mép giường đã phát một lát lăng, từ bên ngoài tẩy qua tay tiến vào Lâm Viễn Nam nhịn không được hỏi. Như thế nào mặt ủ mày ê, người từ trước đến nay không phải thích tiền, sau này ta cần mẫn chút, nhanh chóng đem ngươi tiền cháp cấp lấp đầy. A Thiền từ giường phía dưới đem chính mình tiền cháp lấy ra tới, nhìn bên trong nằm mấy năm nay tích góp xuống dưới bạc, tưởng không bằng ngã vào một cái hộp. Vừa mới muốn động thủ lại bị Lâm Viễn Nam kéo lại cánh tay. Hắn nhìn ra nàng dụng ý cười nói. Không vội, đem ngươi tiền cháp thả lại đi. Đó là ngươi của hồi môn. Lưu trữ bãi, nếu gả đến Lâm gia, nên ta nuôi sống ngươi. Ta tưởng ngươi quá đến hài lòng chút cho nên đáp ứng ngươi đi bên ngoài tìm sống làm. Nếu là bị khinh bỉ liền trở về. Hắn dừng một chút, mới trầm giọng nói. Nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Đáng tiếc A Thiền cũng không có thể minh bạch hắn ý tứ. Cái này nhìn khôn khéo kỳ thật hồ đồ người chỉ đương hắn là vì làm chính mình giải sầu mới nói. Những lời này, cười nói, ta có chừng mực, tuy nói lòng ta không thích Phương Giao. Bất quá mấy năm nay ở Phương gia bị Phương phu nhân không ít chiếu cố. Chính là nhà khác người cũng biết ta tay nghề còn không có trở ngại. Cho nên không khó tìm sống làm, ta hiếm khi cùng người khác nói chút không quan hệ nói. Người khác chỉ khi ta không hảo thân cận, dễ dàng cũng không dám tới tìm ta phiền toái. Lâm Viễn Nam nhìn này trương mang cười không sao cả. Mặc danh một trận đau lòng, nàng tuổi này cô nương ai mà không tụ ở một chỗ nói son phấn quần áo nguyên liệu. Một ngày bất hòa người ta nói câu nói. Trừ bỏ cái kia cầm tú cũng không thấy có cái gì lui tới người. Thật khó cho nàng có thể nhẫn được, thở dài nói, nếu là có thể nói được đến, không ngại thân cận, ta không thể thường xuyên bồi ở bên cạnh ngươi, ta sợ ngươi một người sẽ, bất quá xem nàng vẻ mặt khó hiểu mà bộ dáng, hắn nói chung quy vẫn là chưa nói xong, A Thiền quen biết người cũng chỉ có A Cửu, Trương Mạc, cầm tú cùng hắn. Hiện giờ bọn họ hai người là danh chính ngôn thuận hai vợ chồng. Tâm đều bị lấp đầy, nào còn có công phu đi trang bên người. Nàng không thích đàm luận đông gia trường tây gia đoàn, chỉ cần có sống đều là vùi đầu cùng kim chỉ giao tiếp. Một người ngược lại thanh tịnh, Lâm Đại Nương cấp tổ mẫu mang đều là chút thực dụng ngày thường luyến tiếc mua đồ vật. A Thiền đem đồ vật thu thập một lần phương tiện trong lòng ấm áp. Nàng liền biết chính mình ánh mắt sẽ không sai. Ngày hôm sau A Thiền khởi rất sớm, đem cơm sáng làm tốt. Vừa lúc Lâm gia hai mẹ con đều đi lên, người đều là lẫn nhau. Nguyên nhân chính là vì bọn họ đối chính mình hảo nàng mới có thể như vậy. Ăn qua cơm sáng Thái Dương cũng bất quá mới từ phía đông dâng lên tới. Chiếu thường lui tới tổ mẫu lúc này cũng đi lên, lúc này trở về vừa lúc, hai vợ chồng dẫn theo đồ vật hướng Chu ra đi, đảo không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được Chu quả phụ. A Thiền nhíu nhíu mày, nhà nàng trụ đến ly bên này xa, sáng sớm Chu quả phụ ở nhà mình đầu ngõ chuyển động cái gì? Chu quả phụ đảo như là đem trước kia những cái đó chuyên chọn A Thiền chỗ đau sự cấp đã quên. Cười đến cực kỳ thân thiện, ai u, đây là tân con rể tân nương tử hồi môn nột, như thế nào như vậy sớm? Chương 49 đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hai ngày này là nàng ngày lành, A Thiền gật đầu đáp, Chu gia tẩu tử đây là vội cái gì nột, sáng sớm đám người sao? Chu quả phụ bị nàng hỏi chỗ đau, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, cười nói, ân, tìm người mượn đồ vật tới, nói là làm ta ở chỗ này chờ, đều qua nửa canh giờ còn không có thấy bóng người, A Thiền muội tử mau về nhà bãi, Chu tổ mẫu nên chờ đến nóng này, A Thiền trực giác nói cho nàng Chu quả phụ nên là nói dối. Bất quá đó là phẩm ra trong đó hương vị lại như thế nào? Chính mình cùng nàng giao tình cực thiện, dâu ria người sự tình hà tất để ở trong lòng, gật gật đầu liền theo Lâm Viễn Nam về nhà, A Thiền cùng Lâm Viễn Nam vào sân, Chu Lương Chính ngồi xổm tu hỏng rồi chân ghế gỗ tử. Nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, thấy là bọn họ nhếch môi muốn nói lời nói, lại thấy A Thiền chuyển mở mắt, trong lòng trực giác rỗi rãnh tự nhiên, làm việc tay cũng đi theo chậm lại. Nhấc lên hậu mành ra tới A Tú thấy thế cười lạnh một tiếng. Chào phúng nói, lấy nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông. Chu Lương, người nếu là luyến tiếc người cái này muội tử, phải hảo hảo nghe nàng lời nói. Đừng ninh bất quá đôi còn tưởng làm ầm ĩ. Ta coi mệt, Chu Lương trong lòng càng loạn, tùy tay đem đồ vật một ném, thô thanh thô khí mà nói. Người biết cái gì, ta đều là vì ai? Người đại thì biết làm việc, ở nhà chồng chịu đại thay, người ngoài miệng không nói trong lòng không hâm mộ thật sự. Ta nghĩ biện pháp cho ngươi giảng hòa tử, nhưng thật ra sai rồi. Này liền đi rồi, hôm nay ta bắt đầu làm việc trở về cho ngươi mua mấy cái tam tiên bánh bao. Không phải niệm muốn ăn, Vương Tú tức thì trừng lớn mắt, buông trong tay rổ muốn cùng hắn hảo hảo xảo một trận. Người này hai ngày này là đâm quỷ vẫn là thế nào? Bất hòa nàng đỉnh hai câu miệng trong lòng không thoải mái. Nghe hắn nói phải cho chính mình mua bánh bao, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không mau mà dặn dò, đừng quên yếu điểm nhà hắn im ăn sáng, cũng không biết là như thế nào làm, chua cay ngon miệng ăn ngon thực, xem ở bánh bao phân thượng, lúc này liền không cùng ngươi luận cao thấp. Lần tới ngươi lại như vậy hung ta, ngươi xem ta còn chịu không chịu ngươi khí, Chu Lương nhìn nàng ra sân. Thở dài, một lần nữa cầm lấy tới làm việc, đôi mắt không được mà hướng chính phòng ngó, cũng không biết bọn họ nói gì đó. Một trận tiếng cười từ trong phòng truyền ra tới, làm hắn cảm thấy chính mình cả người đều không dễ chịu. Dĩ vãng cái gì cũng đoản không dưới hắn, lúc này khen ngược mọi chuyện cũng chưa hắn phần. Vừa rồi nhìn gian Lâm Viễn Nam trong tay dẫn theo không ít đồ vật. Chính mình tóm lại là đại cữu tử, thân phận bãi tại nơi đó. Này hai người liền cái tiếp đón cũng không đánh, chẳng lẽ thật đúng là tính toán cùng hắn chặt đứt lui tới. Càng nghĩ càng không thích hợp, liền tiệm lương đều không nghĩ đi, hắn lại cứ không tin, kia hai người thật đúng là không bước vào hắn gia môn. Chỉ là này nhất đẳng chờ đến Thái Dương xoay tay, cũng không thấy, nhớ tới còn phải cấp Vương Tú mua tam tiên đại bánh bao. Lúc này mới xuyên xiêm y ly ra, lại nói A Thiền vào phòng thấy tổ mẫu tư thế biệt nữ ủy ở nhà bếp biên sắt dao. nhìn bên cạnh chuẩn bị tốt chén đĩa, trong lòng hụt hẫng, Chu Tổ Mẫu không lo lắng nhìn kỹ, thu xếp vợ chồng Son đi trong phòng làm, Tang Thương trên mặt tràn đầy cười, liên tục nói, từ khi A Thiền sau khi lớn lên ta đều đã nhiều năm không hảo hảo chạm qua nồi chén gáo bồn. Cũng không biết tay nghề mới lạ không, ta làm A Cửu giúp ta mua tốt hơn đồ vật trở về. Các ngươi nếm thử, A Thiền vén tay áo muốn giúp nàng. Lại bị nàng đuổi đi khai, khó được có thể hảo hảo nghỉ hai ngày. Ngươi cái này tân tức phụ cũng đừng vội vàng thu xếp. Làm Sa Nam một người ở trong phòng làm ngồi thành cái dạng gì? Mau chút đi vào bồi bồi hắn bãi, lại không phải mỗi ngày làm này đó. Cũng liền một ngày mà thôi, ta chịu nổi, Chu ra sân nhìn rộng mở, nhà ở lại nhỏ hẹp, đứng ở tại chỗ đôi mắt chuyển một vòng liền đem tất cả đồ vật đều thu vào đáy mắt. Trong phòng thu thập thực sạch sẽ, khắp nơi đều có A Thiền lưu lại dấu vết, nhìn hết sức thân thiết, A Thiền không biện pháp đành phải trở về buồng trong, thấy chính mình trước kia đồ vật đều hoàn nguyên phong bất động đặt ở nơi đó. Nhịn không được cười nói. Này đó đều là thay đổi xuống dưới không thể dùng đồ vật. Tổ mẫu như thế nào còn giữ chiếm địa phương. Quái trướng mắt, ta cấp dọn dẹp một chút. Hết chương.